Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324, chương 326, đùa giỡn toa toa. Đằng sau tam tiết khóa là các khoa lão sư tổng kết đến trường kỳ thêm giảng giải cuối kỳ bài thi thời gian. Ngoại trừ số học, lão sư Thương Hải Sinh đem Tần Phi kéo lên, nghiêm hình tra tấn một phen bên ngoài. Các lão sư khác đối Tần Phi khen không dứt miệng. Cuối cùng một tiết lớp Anh ngữ, xa xa liền thấy toa toa lão sư vẻ mặt tươi cười, một bước cũng làm hai bước đi tới. Nàng nay ngày trải một cái đuôi ngựa, thân mặc đồ trắng tơ lụa váy ngắn, cộng thêm màu đen tất lụa ống dài, dáng người yểu điệu, khuôn mặt tú mỹ, đám người thèm nhỏ dãi. Nàng vừa tiến đến phòng học liền đem Dư lão hổ lưu lại mù mịt quét sạch, để đại gia thể xác tinh thần đều thoải mái vô cùng. Oa, thật đẹp, dễ chịu, cái này tất chân, nguyên vị, yêu yêu, chân này chơi nam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người thật lâu không gặp toa toa lão sư, cho nên vậy biểu hiện ra cực lớn nhiệt tình. Nữ lão sư xinh đẹp bản thân liền là làm cho người ta yêu thích. Thêm nữa toa toa lão sư lại là nhất có trách nhiệm tâm cùng ái tâm một vị. Cho nên nàng tại cao hơn một cấp nhân khí một mực nóng này. Lần này lớp 8 Anh ngữ thành tích là toàn cấp bên trong tốt nhất. Toa toa lão sư cũng đã nhận được lãnh đạo tán thành. Nàng đương nhiên càng cao hứng hơn. Đến trường kỳ thi cuối kỳ chúng ta lớp 8 thành tích rất không tệ. Bình quân phân cả lớp hạng nhất. Đại gia tiếng vỗ tay cho mình cổ vũ một cái. Đặc biệt là chúng ta Tần Phi đồng học, còn cầm 148 điểm cao. Toàn cấp hạng nhất, phi thường bổng, ta quyết định cho Tần Phi đồng học ban thưởng một món lễ vật. Tần Phi đồng học ngươi muốn cái gì? Toa toa lão sư lời vừa nói ra, đại gia đố kỵ thanh âm nổi lên bốn phía. Toa toa lão sư ngươi cũng quá bất công đi. Ngươi cả ngày cho Tần Phi đơn độc thiên vị, hắn đương nhiên thi điểm cao. Chúng ta kháng nghị, cũng muốn thiên vị. Đối, chúng ta cũng muốn lễ vật. Đối, chúng ta đều muốn. Toa toa lão sư, chúng ta đều muốn tiếp tục. Chấm ngoặc kép, cái này nhóm lòng đố kỵ quá mạnh. Từng cái quỷ khóc sói gào, Tần Phi đều không có cách nào chen miệng vào. Tốt tốt tốt, tất cả mọi người có. Vậy các ngươi muốn cái gì a? Sự tình nói rõ trước. Lão sư tiền lương không cao, đơn giá không thể vượt qua 10 nguyên a. Toa toa lão sư quả nhiên là hiền hòa mềm lòng người, một cái liền đầu hàng. Thật sự là quá sủng học sinh. Lão sư ta muốn bút. Lão sư ta muốn giấy. Lão sư ta muốn sữa. Lão sư, Tần Phi nói muốn ngươi tất chân. Ta không cần lễ vật. Ta muốn ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đằng sau thực sự càng ngày càng quá mức. Đơn giản khó nghe, khiến cho toa toa lão sư đặc biệt xấu hổ. Nàng sốt ruột sinh khí chặt chân. Nhìn xem đại gia bất đắc dĩ nói ra. Các ngươi dạng này, vậy ta liền không tiễn. Tần Phi tới tay lễ vật lại bị cái này nhóm hàng làm không có. Thật sự là say. Giữa trưa sau khi tan học, Tần Phi vừa ra cửa, liền thấy Tào Ban đứng ở cổng, cõng một cái cặp đựng sách, u oán nhìn xem mình. Tào Ban, ta đang muốn tìm ngươi ăn cơm, không nghĩ tới ngươi liền đến. Chúng ta thần giao cách cảm a. Tần Phi cười đùa nói. Những người khác nhìn thấy ban 6 đại mỹ nữ Tào Ảnh ra biên ở chỗ này, cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Ít cho ta ba hoa. Hôm qua ngày đến bây giờ, tin nhắn đều không một đầu, còn nói mời ta ăn cơm đâu. Ta không tìm đến ngươi, ngươi là sẽ không đi tìm ta đi. Tào Ảnh trợn nhìn Tần Phi một chút, rất rõ ràng không cao hứng. Từ khi cái kia ngày tại trong nhà nàng, hai người có thân mật thân thể tiếp xúc về sau, Tào Ảnh tận lực giảm bớt cùng Tần Phi liên hệ. Nghỉ đông liền cơ hồ không chút tán gẫu. Tối hôm qua nàng trở về trường học, một mực chờ Tần Phi tìm đến nàng. Đáng tiếc cái này Tần Phi căn bản cũng không có. Không có cách, Tần Phi tối hôm qua bồi ký túc xá huynh đệ ra ngoài ăn uống thả cửa. Vừa khai giảng nha, ta nghĩ người lớp này cán bộ hẳn là còn mau lên, cho nên không dám đi quấy giày a, khắc kiếm cớ. Không trách ngươi, trước tiên đem ta túi sách sách cầm tới. Nặng chết người rồi, đây cũng là Tần Phi nghi hoặc, không phải cái gì đặc sản đi. Mình không cần a, cái này học kỳ học tập tư liệu. Ngươi cầm, Tạo Ảnh tìm đến Tần Phi. Dĩ nhiên không phải vì tìm hắn tính sổ sách, mà là tối hôm qua nàng ra ngoài mua cái này học kỳ học tập tư liệu. Vậy thuận tay giúp Tần Phi mua, cho nên hôm nay là cố ý lấy tới. Hiện tại Tần Phi thành tích đi lên, nàng vậy rất thân mật tỉ mỉ chọn lựa độ khó cùng mình đồng dạng. Ai u, Tào Ban, ngươi vậy quá tốt rồi đi. Ta đều cảm động đến muốn khóc. Tần Phi cố ý dụi mắt một cái, làm bộ rất cảm động, tranh thủ thời gian tiếp nhận nàng túi sách. Thật nặng, kỳ thật hiện tại Tần Phi căn bản vốn không cần những tài liệu này. Cái này đối với mình đều quá mức đơn giản chút. Bất quá vì không cô phụ Tào Ban có hảo ý, Tần Phi vẫn là toàn bộ nhận lấy. Nhà vệ sinh giấy không đủ dùng thời điểm, cũng có thể đỉnh một đỉnh. Mặc dù có chút đại tài tiểu dụng, ta đói, đi nhanh một chút a, đi ăn cơm. Tạo Ảnh thúc giục, kỳ thật nàng là chịu không được cái này nhóm lớp 8 nam sinh. Mỗi người đi ra đều là một bộ chật chật chật biểu lộ. Ok, đi thôi, ăn cái gì a? Tào Ban tùy ngươi ăn a, Tần Phi hiện tại cũng coi là một người có tiền. Đơn giản điểm đi, ăn Tết ở nhà ăn mập. Mập, mập chỗ nào, ta có mắt không tròng. Không thấy như vậy a, Tần Phi nhìn từ trên xuống dưới Tạo Ảnh. Xác thực giống như lớn một điểm. Không tệ không tệ, xem ra tiềm lực vô tận. Tiếp tục mở phát một cái. Siêu việt cái này chương gì không phải là mộng. Đồ lưu manh, nhìn nơi nào đó, Tạo Ảnh lại là một cước tượng trưng đá đến. Cái này Tạo Ảnh đã học xong hư đá, bất quá vẫn là đem Tần Phi dọa đến nhảy một cái. Vậy chúng ta liền đi ăn thức ăn nhanh a, Tần Phi đề nghị. Ân, có thể. Cái này cửa trường học thức ăn nhanh rất nhiều. Bất quá Tạo Ảnh không ăn mấy ngụm sẽ không ăn. Một mực nhìn lấy Tần Phi ăn. Làm sao không ăn? Không các khẩu vị. Tần Phi hỏi. Rất nhiều người đều ghét bỏ những này tiệm ăn nhanh dầu không tốt. Nói là dùng thiêu nước dầu. Tần Phi không biết có phải hay không là. Dù sao ăn không ra. Cũng không phải rất để ý. Không phải. Ta không thể ăn quá nhiều. Muốn giảm cân, không phải khiêu vũ đều nhảy không động. Một tháng sau, còn muốn tham gia cả nước học sinh trung học vũ đạo giai đoạn thứ 2 tranh tài đâu. Oa, tấn cấp, Tần Phi kinh hỉ chi bên trong, lại cảm thấy đương nhiên. Tào Ban ưu tú như vậy, nàng không tấn cấp, cái kia thật sự là không có thiên lý. Ân, trước mấy ngày ra thông chi, ta liền nói ngươi không có vấn đề a. Vậy sẽ phải hảo hảo chúc mừng. Cho ngươi thêm cái đùi gà. Đừng á. Đều nói giảm cân. Cái kia đi thôi. Về nghỉ ngơi. Buổi sáng quá sớm. Mệt mỏi quá a. Cơm nước xong xuôi trở về. Vừa mới tiến ký túc xá. Trướng khí mù mịt. Tần Phi nhìn thấy La Ba tại ký túc xá loay hoay nhiệt hỏa hướng ngày. Lục tung. Giống như muốn bị toàn bộ ký túc xá đào sâu 3 thước đồng dạng. Những người khác bịt lại miệng mũi, hoặc trốn ở băng vệ sinh, hoặc chạy ra ban công ở lại. Hắn đây là muốn làm gì? Tần Phi hỏi đang tại hành lang xem kịch Đường Uy Nhĩ. Không biết, vừa về đến liền nổi điên. Tiên bố đào sâu 3 thước cũng muốn bắt được chuột a, nguyên lai hắn còn tại đối chuột cắn nát hắn. Ga giường mà canh cánh trong lòng. Cái này xem ra là muốn đem chuột đuổi tận giết tiệt tư thế. Tần Phi đều có chút lo lắng. Bất quá hắn giày vò nửa ngày. Liên một cái chuột cái bóng đều không gặp được. Tần Phi lại cười. Dạng này có thể bắt được mới là lạ. Người cùng động vật chênh lệch chính là. Nhân loại hội thiện giả tại vật. Tăng Tử Ngưu một bên đọc sách. Một bên lắc đầu nói ra. Cái này La Ba nghe giống như cảm thấy có chút đạo lý. Lúc này mới đình chỉ giày vò. Tức giận ngồi ở giường bên cạnh. Miệng bên trong y nguyên nói lẩm bẩm, "I will kill you, I will kill you, I will kill you." Ngoặc kép, lại tới giữa trưa, cái này một giấc, Tần Phi ngủ được rất dễ chịu, mà một bên khác La Ba, một mực nghiêng người nhìn xem Tần Phi, không biết nghĩ cái gì. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì,